thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 24:24, vị trí không còn cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lợn rừng không hề di chuyển về chỗ cũ, nhưng vì lý do nào đó mà vị trí của An Nam lại dịch chuyển về phía trước, tình cờ lại đang cưỡi trên lưng con lợn rừng. Cần lợn rừng rất tức giận và cố gắng ném cô xuống. Cô ôm chặt lấy cơ thể tròn trịa của nó, nếu cô bị văng ra hoặc bị va đập, xương sườn của cô sẽ bị gãy. Nhưng cưỡi nó lâu cũng không phải là một lựa chọn. An Nam xấu hổ đến mức hiểu ngay câu, cưỡi hổ khó xuống, nghĩa là gì? Con lợn rừng lắc lắc vài cái, khi nhìn thấy con thú hai chân vẫn ngạo nghễ cưỡi lên mình, nó càng tức giận và bắt đầu đập xuống điên cuồng. Trong cơn tuyệt vọng, An Nam giơ chiếc lưỡi lê đâm thẳng vào mắt nó. Con lợn rừng đau đớn, gầm lên và lắc mạnh cơ thể. An Nam bị nó ném ra ngoài, nhanh chóng lăn tại chỗ để tránh sự hung hãn của con lợn rừng. Cô nhìn thấy lưỡi lê vẫn xê ấm vào mắt con lợn rừng và chưa kịp rút ra. Nó không nhìn rõ nên dựa vào khứu giác và bản năng lao về phía An Nam. An Nam lập tức lấy khẩu súng tiểu liên ô tư từ trong không gian ra và bắn vào nó. Khi gần chạm đến chân cô, con lợn rừng tức giận ngã xuống đất, co giật một lúc rồi hoàn toàn tắt thở. An Nam thở dài nhẹ nhõm, đưa Phú Quý ra khỏi không gian. Phú Quý vừa bước ra, lo lắng chạy về phía chủ nhân, thấy cô không sao, nó mới thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn con thú đen xám vô hồn nằm trên mặt đất. Lại một ánh mắt đầy sao lóe lên, chị Nam thật dũng mãnh. An Nam cười xoa đầu nó, sau đó đứng dậy, vừa làm thịt lợn rừng vừa thở dài, thứ này da thô và thịt dày, dao bình thường không làm được nó. Nếu không có khẩu súng tiểu liên đó, sẽ là một trận chiến khốc liệt, việc cô bị thương là điều khó tránh khỏi. Một lần nữa xin cảm ơn ông chủ vô danh về vũ khí. Da lợn rừng khó lột, An Nam phải mất một thời gian mới hoàn thành xong miếng thịt lợn. Loại lợn rừng này có cơ bắp săn chắc và hầu như không có mỡ. Khi về cô sẽ kiểm tra xem có phương pháp nấu ăn đặc biệt nào không. An Nam cất thịt lợn đi và bắt đầu chế biến món thịt cừu còn dang dở. Có hơn 200 con cừu, trước đó chỉ có vài chục con đã bị làm sạch. Lần đó, An Nam cùng chú chó của mình ở lại trên núi để chế biến thịt cừu. Giữa đường, Phú Quý bất ngờ bỏ chạy, đuổi theo thì phát hiện đã tìm thấy vài tổ thỏ. Thỏ rất giỏi trốn thoát, An Nam và chó đã hợp tác và phải mất rất nhiều công sức mới bắt được hết. An Nam chăm sóc cả chục con thỏ, đặt chúng vào không gian rồi sờ đầu chó con. Làm tốt lắm, khi về tôi sẽ làm đầu thỏ cay cho con ăn. Phú Quý hiểu được lời khen của chủ nhân, lập tức ngước mặt chó lên, nhèo mắt vẫy đuôi, tỏ vẻ ngạo mạn. Mấy ngày sau, An Nam cùng chú chó cẩn thận lật tung toàn bộ ngọn núi. Cô đã tìm thấy 4 con lừa và sau này cô có thể làm món bánh bao hấp thịt lừa. Ngoài ra còn có 30 con vịt quay giòn. Ồ không, 30 con vịt nhỏ dễ thương. Trên đường gặp một con lợn rừng khác, cô dùng súng tiểu liên trấn áp nó như thường lệ. Ngoài ra cô không gặp phải mối nguy hiểm nào khác. Có lẽ là do gần thành phố và không có những loài thú lớn như sư tử, hổ, chỉ có một số loài rắn nguy hiểm hơn. Nhưng vì cô đã rắc bột hùng hoàng nên con rắn không tấn công cô. Một người và một chó ở trên núi tổng cộng 4 ngày và thu hoạch được 216 con cừu, 38 con bò, 4 con lừa, 18 con gà, 33 con vịt, 42 con thỏ và 2 con lợn rừng. Nếu không có sự giúp đỡ của chó con có khứu giác nhạy bén, cô thực sự sẽ không tìm được nhiều gia súc, gia cầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam ghi nhận hầu hết mọi thứ mà nó nhìn thấy, chỉ trừ lại một vài con cáo và chồn. Thứ nhất, cô chưa bao giờ ăn loại thịt đặc biệt này. Thứ hai, cô rất sợ các loại truyền thuyết dân gian. Điều quan trọng nhất là thịt trong không gian của cô đủ để cô và Phú Quý ăn 3 đời không hết. Không cần thiết phải giết chúng nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó đột nhiên đứng dậy bắt đầu và hỏi? Bạn nghĩ tôi là người hay thần? Trước đây cô không tin điều này. Nhưng bây giờ ngày tận thế đã đến và cô được tái sinh, còn điều kỳ lạ nào lại không thể xảy ra? Nếu có người đến nói với cô rằng thế giới cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết, cô có thể tin điều đó. Thế giới, gây những điều kỳ diệu, An Nam sơ bộ xử lý toàn bộ số gia súc thu hoạch được nhiều như vậy, còn có hơn 100 con cừu chưa bị làm sạch sẽ. Nhưng cô quyết định về nhà, trên núi không còn giá trị gì nữa, Nếu cô ở bên ngoài quá lâu và bị hàng xóm đột nhập chiếm giữ nhà của cô sẽ mất nhiều hơn là được. Thế là đến chiều ngày thứ tư, cô gọi chó con lại và chuẩn bị xuống núi. Việc Phú Quý ở trong núi mấy ngày vừa qua đã giải phóng bản tính của nó. Khi nói muốn rời đi, nó vẫn có chút không muốn rời đi. Nó đứng yên, nghiêng đầu nhìn An Nam. An Nam cười nhẹ, mấy ngày nay ngủ ngon không? Bộ không nhớ chiếc giường nhỏ ấm áp thoải mái của mình sao? Phú Quý sửng sốt, đột nhiên nó nghĩ đến chiếc ghế sofa lớn mềm mại ở nhà và chiếc tổ màu hồng của nó. Nó vẻ mặt nghiêm túc, lập tức chạy xuống núi. Về nhà đi, núi vàng bạc không bằng chuồng chó nhà mình mấy ngày rồi. Một người một chó nhanh chóng xuống núi, phóng thuyền xung phong rời đi. Một đàn cáo trên núi im lặng nhìn theo bóng dáng cô đang rút lui. Hai tên cướp cuối cùng đã rời đi. Nếu người đó không rời đi, ngọn núi sẽ trông rỗng. Sau khi rời khỏi quận Quan Thành, An Nam lại để chó con trốn trong ba lô. Đi ngang qua các tòa nhà văn phòng ở quận Trung Quan, cô thấy nơi này đã mất đi vẻ huy hoàng trước đây. Chỉ có một nửa số tòa nhà nổi lên trên mặt nước và gần như toàn bộ cửa sổ đều bị đập vỡ tan hoang. Thoạt nhìn, nó trông giống như tàn tích của một thành phố. Một thời, những bí mật kinh doanh quan trọng và các văn bản hợp đồng bị vứt đi như giấy vụn, trôi nổi trên mặt nước. Không còn những công nhân cổ trắng ăn mặc bảnh bao đi dạo giữa các tòa nhà cầm băng kiểu Mỹ. Không có KPI, không có UGC, không có nền kinh tế kỹ thuật số. Chỉ có lũ lụt băng giá và mọi người phát điên vì miếng bánh mì. Trời đã khuya, An Nam vội vã quay về. Trong thời điểm hỗn loạn như vậy, bóng tối đồng nghĩa với nhiều nguy hiểm hơn. Khi cô về đến nhà, hàng xóm của cô vừa từ bên ngoài trở về, tất cả đều bị chặn ở hành lang. Cô dừng lại bên ngoài tòa nhà sau vài ngày không gặp nhau, những người này đã sụt cân rất nhiều. Lúc này, biểu tình của mọi người đều không tốt lắm. Thật đáng thương, cô ấy còn đang mang thai nhưng người đàn ông của cô ấy đã mất rồi. Sau này cô ấy sống làm sao được? Không phải lỗi của cô ấy, cô ấy tranh đua như vậy, tìm nhiều đồ như vậy có ích gì? Chồng cô ấy bị rơi xuống nước chết đuối mà không hề hay biết. Đừng nói nữa, nhìn cô ấy sẽ phát điên mất. Một đám người tụ tập lại xì xào, nhìn Sở Bội Bội thỉnh thoảng ở một mình cuối hành lang. An Nam nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài hành lang ngoài cửa sổ liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người đàn ông đầu đinh đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khỏi nhìn Tôn Bằng, kẻ đã tiết lộ bí mật giết vợ cách đây vài ngày. Tôn Bằng ẩn mình trong đám đông, lúc đầu im lặng, rồi lại gần Sở Bội Bội với vẻ mặt thương hại. Đại mũi tử, thật đáng tiếc, người sau khi chết không thể sống lại. Cách chương.